Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, Người Khiêm Tốn Vì Ai Đến. Cầu vé tháng, Hoài Khanh, trước không muốn nói chuyện. Nhưng ta nhìn xem thương thế của ngươi, ý nghĩ một mảnh hỗn loạn còn tại ngẩn người Tần Định. Phương một chút phục hồi tinh thần lại. Huyền hồn thạch mặc kệ cỡ nào trọng yếu. Bị hủy chính là bị hủy. Đã vô pháp thay đổi. Mà từ nhỏ đi theo bản thân cùng nhau lớn lên. Rồi sau đó đồng sinh cộng tử thân như huynh đệ Liễu Hoài Khanh bản thân bị trọng thương còn nằm ở. Trước mặt, vạch trần Liễu Hoài Khanh quần áo. Nhìn thấy kia đạo miệng vết thương, ngay cả kiến thức rộng rãi Tần Định Phương đều đổ hút một ngụm khí lạnh. Đây là thế nào một kiếm a? Theo ngực phải đến lạc hạ, một đạo máu chảy đầm đìa nhìn thấy ghê người. Mặc dù ở Liễu Hoài Khanh linh hồn cấp đỉnh núi kình khí bảo hộ dưới, thân thể cũng không bị chiêu kiếm này trực tiếp chém thành hai nửa. Nhưng theo này nói miệng vết thương. Trong cơ thể cốt cách nội tạng đều bị cắt thành hai nửa. Lấy Liễu Hoài Khanh thực lực, ai có thể đem hắn thương thành như vậy? Tần Định Phương đoán được xuất ra, có thể đem Liễu Hoài Khanh thương thành người như vậy, nhất định có thánh cấp thực lực. Lão gia, người hãy nghe ta nói, Liễu Hoài Khanh trầm trọng thở hào hển nói. Hắn càng cảm giác được sức sống trôi qua, hắn muốn bắt nhanh thời gian. Nói ra về Gia Cát Minh Nguyệt cái kia bí mật, Hoài Khanh, cái gì đều đừng nói nữa. Trước trị thương, Tần Định Phương nghẹn ngào nói, khóe mắt không cảm thấy lệ quang di động, như vậy thương thế, đừng nói trong phủ cái kia y thuật cao siêu y sư. Chỉ sợ cũng là thần linh dáng thế đều trị không xong. Liễu Hoài Khanh chính là cường chống cuối cùng một hơi kiên trì đến nơi đây. Bằng không đã sớm mệnh tang đương trường. Hãy nghe ta nói, Liễu Hoài Khanh đang dần dần ảm đạm đi xuống ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Trên mặt hiện ra một tầng không bình thường đỏ ửng, đó là trước khi chết hồi quang phản chiếu. Tần Định Phương nhanh nắm chặt Liễu Hoài Khanh thủ, không có nói cái gì nữa. Gia Cát Minh Nguyệt trên người nàng có tinh, Liễu Hoài Khanh vừa nói này vài. Phù một tiếng trầm đục sau, hẳn ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Lời nói như vậy gián đoạn, sau đồng tử co rút nhanh, cả người cứng đờ, Hoài Khanh, Tần Định Phương thất thanh giống to xuất ra, Liễu Hoài Khanh thủ đã chậm rãi cúi đi xuống, Liễu Hoài Khanh lời còn chưa nói hết, cũng đã chết, hắn trừng lớn mắt, cứ như vậy chết không nhắm mắt, là ai đã hạ thủ, Tần Định Phương thúc ngẩng đầu, sắc bén nhìn quét chung quanh, nhưng là chung quanh không có một tia dị thường. Người đến là cao thủ, thực lực càng sâu cho hắn, thế cho nên hắn một tia cũng phát hiện không xong. Chỗ tối, Quân Khuynh Diệu lạnh lùng nhìn đã chết thấu Liễu Hoài Khanh. Thu tay, lặng yên không một tiếng động rời đi, Tần Định Phương chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng. Bọn họ làm sao có thể bị như vậy cao thủ tranh thượng? Là vì Gia Cát Minh Nguyệt sao? Tần Định Phương lão lệ tung hoành. Vừa mới mất đi tôn tử không lâu, thân như huynh đệ Liễu Hoài Khanh lại chết thảm trước mắt. Cho dù hắn thiết hết hy vọng chàng, cũng kinh bất quá như vậy đả kích. Hồi lâu, vài tên hộ vệ mới dè dặt cẩn trọng tới gần đi lại. Nhìn thấy Liễu Hoài Khanh tử trạng, trong lòng cũng dâng lên một trận bi thương. Hảo hảo khâm liệm, hồi đại dụ thành, nói xong câu đó, Tần Định Phương lau ánh mắt. Trong ánh mắt rốt cuộc nhìn không tới một tia bi thương. Thù mới hận cũ, là nhất định phải báo. Chính là, hiện tại không là thời cơ. Về trước đại dụ thành, thấy lão tổ tông lại nói. Tần Định Phương mang theo nhân, lặng yên theo kinh thành rời đi. Lần này đến kinh thành chẳng những không có biết được nhà mình tôn tử tử nhân. Càng bồi thêm bản thân thân như huynh đệ Liễu Hoài Khanh mệnh. Cái này khí. Hắn vô luận như thế nào đều sẽ không nuốt xuống đi. Gia Cát Minh Nguyệt đã quay trở về bản thân trạch viện chúng. Cửa cư nhiên nhìn đến Quân Khuynh Diệu mỉm cười đứng ở nơi đó. Tựa hồ là đang đợi hậu của nàng trở về. Quân Khuynh Diệu chính là tùy ý tựa vào cạnh cửa. Nhưng là làm cho người ta cảm giác trong thiên hạ lại chỉ dư hắn một người. Cái loại này mãnh liệt khí trang. Làm cho người ta ghé mắt. mà của hắn một đôi dị đồng. Như trước như vậy nhiếp nhân tâm phách, ngươi ở trong này làm chi? Gia Cát Minh Nguyệt xoay người hạ cơn lốc, đem cơn lốc triệu hồi trở về. Chờ ngươi A Quân Khuynh Diệu mỉm cười. Ta có lời cùng ngươi nói, kia vào đi thôi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Không cần, liền ở trong này nói xong rồi, Quân Khuynh Diệu oai quá mức. Xem Gia Cát Minh Nguyệt, trong mắt có một chút nói không nên lời nói không rõ thần thái. Ngươi cùng đương kim đan lăng quốc hoàng thượng, quan hệ tựa hồ không sai. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt cũng là không che giấu, trực tiếp gật đầu, hoàng thượng đối đãi tốt lắm, giống như của ta thân nhân thông thường, như vậy A Quân Khuynh Diệu nở nụ cười. Được rồi, xem ở chúng ta Minh Nguyệt như vậy thích này hoàng thượng phân thượng. Sẽ không thay đổi, có ý tứ gì? Gia Cát Minh Nguyệt biến sắc, mặt chữ thượng ý tứ Quân Khuynh Diệu vừa cười, chính là lần này tươi cười, cũng là một mảnh lạnh như băng. Thần miếu lại có nhân muốn tới, a Nam Cung Cẩn Nhân, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng dâng lên một cỗ điểm xấu cảm giác. Không, thần miếu nhân, Nam Cung Cẩn đối thủ một mất một còn, Quân Khuynh Diệu nhàn nhạt nói. Là cái cực độ dối trá nhân, kêu ấn phi đào, luôn luôn tưởng thay thế được Nam Cung Cẩn ở thần miếu địa vị. Luôn luôn không thành công quá, theo chưa thành công. Chưa bao giờ buông tha cho, Gia Cát Minh Nguyệt rút trừ khóe miệng. Xem Quân Khuynh Diệu như vậy vẻ mặt đạm mạc nói lời nói này. Trong lòng không khỏi tưởng, ngươi là khen hắn đâu vẫn là tổn hại hắn đâu. Vì sao tự bản thân sao muốn cười đâu. Quân Khuynh Diệu cũng có nói, cười lạnh nói tiêm chất a. Chính ngươi cẩn thận chút, Quân Khuynh Diệu cuối cùng dặn dò câu. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt đồng ý. Trở lại trạch viện ngày thứ hai, Gia Cát Minh Nguyệt phải đến Tần Định Phương đã mang theo nhân hôm qua liền ngay cả đêm rời đi kinh. Thành, Tần Định Phương cứ như vậy lặng lẽ tiêu sái, lại không có cái khác động tác. Gia Cát Minh Nguyệt đoán đối phương là vì Liễu Hoài Khanh Tử mới không dám lại đến tìm phiền toái. Đáng tiếc, cũng không biết Tần Định Phương có phải không phải tướng tinh huyễn thủ hộ mang ở bên cạnh. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không cho rằng Tần gia liền sẽ như vậy từ bỏ ý đồ. Bất quá thôi, cũng không xong, đến lúc đó liền tính Tần gia không tìm nàng, nàng cũng sẽ tìm tới môn đi. Mấy ngày sau, kinh thành oanh động, bởi vì thần miếu lại có người đến, Nam Sở quốc này mẫu quốc phụ thuộc hạ mấy quốc gia chung. Đan Lăng quốc cũng không tính đại, duy nhất so Đan Lăng quốc còn tiểu nhân cũng là Đông Thịnh quốc. Nho nhỏ Đan Lăng quốc liên tiếp đến đây hai nhóm thần miếu nhân. Kinh thành bên trong nhân tự nhiên liền oanh động, ở thần miếu nhân vào thành thời điểm, Gia Cát Minh Nguyệt trùng hợp ở trên đường mua đồ ăn. Điểm tâm phô lão bản cùng tiểu nhị cũng đã sớm nhận thức Gia Cát Minh Nguyệt. Càng là biết Gia Cát Minh Nguyệt chính là lần này thần long đại tái quán quân. Cho nên hiện tại nàng đến mua điểm tâm đều không cần xếp hàng. Hơn nữa giống nhau bắt chiết, Gia Cát Minh Nguyệt ăn hạt rẻ cao, thuận tiện đem một khối hạt rẻ cao đưa cho ngồi ở nàng đầu vai Hân Lam Môn Sơ trong lòng thầm nghĩ. Hân Lam ăn lâu như vậy hạt rẻ cao cũng chưa ăn ngấy. Sau đó Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ đến kiếp trước nàng thích một ít thức ăn cũng thế nào ăn đều ăn. Không ngấy, liền hiểu rõ, Gia Cát Minh Nguyệt lại ở bên cạnh cách đó không xa kẹo mứt điếm mua mấy túi kẹo. Sau đó kiễng chân xem trên đường kia chiếc xe ngựa chậm rãi chạy qua. Kia chiếc xe ngựa, không phải bình thường phong cách, xe ngựa toàn thân khiết hoàn mỹ. Thân xe thượng có liên tiếp hoa lan phù điêu, mặt trên hữu thần miếu chuyên trúc huy chương, mà lôi kéo xe ngựa tứ con ngựa, cũng là toàn thân tuyết trắng. Gia Cát Minh Nguyệt xem phố người trên đều lấy cực nóng ánh mắt xem kia thần miếu xe ngựa. Chợt cảm thấy không thú vị cực kỳ. Nàng biết, này trong xe ngựa ngồi hẳn là chính là Quân Khuynh Diệu nói người kia. Ấn phi đào, Gia Cát tiểu thư, nếu là ta có thể gặp một mặt thần miếu vị kia quân tử phi đào. Ta chết cũng nguyện ý, người nói chuyện một mặt háo sắc. Đúng là điểm tâm phô đánh tạp một cái vẻ mặt tàn nhang tiểu cô nương. Quân tử, phi đào, Gia Cát Minh Nguyệt hung hăng cắn khẩu hạt rẻ cao, không hiểu lặp lại những lời này. Đúng vậy, như hoa lan thông thường thanh nhã quân tử ấn phi đào a tàn nhang tiểu cô nương ánh mắt đều nhanh. Thành tâm hình, háo sắc nói, nghe nói hắn anh tuấn tiêu sái. Tác phong nhanh nhẹn, thực lực càng là cao cường. Chính là như thần tiên người bình thường vật a, có thể nhìn thấy hắn. Ta chết cũng không tiếc a, Gia Cát Minh Nguyệt rút trừ khóe miệng. Còn như hoa lan bàn quân tử đâu, luôn luôn tưởng thay thế được Nam Cung Cẩn Nhân. Sẽ là như vậy giữ mình trong sạch quân tử sao? Gia Cát Minh Nguyệt ra một cái kết luận, này ấn phi đào xem ra là cái thật trang 13 nhân. Ta sợ ngươi là chết không nhắm mắt a, Gia Cát Minh Nguyệt nói thầm thanh. Mượn điểm tâm xoay người đi trở về. Tàn nhang tiểu cô nương ở phía sau chớp ánh mắt, xem Gia Cát Minh Nguyệt bóng lưng, nghi hoặc lầm bầm lầu bầu. Gia Cát tiểu thư hôm nay tâm tình không tốt sao? Gia Cát Minh Nguyệt vừa về tới trạch viện, liền nhìn đến cửa ngừng hoàng gia xe ngựa. Đó là hoàng thượng mỗi lần phái người tiếp của nàng chuyên dụng xe ngựa. Đứng ở mã bên cạnh xe chờ đợi thị vệ vừa thấy đến Gia Cát Minh Nguyệt trở về. Liền lập tức cung kính đón đi lên. Gia Cát tiểu thư, ngài đã trở lại, hoàng thượng mời ngài lập tức tiến cung ân. Hảo, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không chối từ. Sau khi gật đầu, trực tiếp lên xe ngựa, vừa vặn nàng cũng muốn tiến cung đi tìm hoàng thượng nói cho hắn biết một sự tình. Nàng nhớ tới Quân Khuynh Diệu phía trước nói những lời này. Hiểu được thần miếu lần này lại đây nhân, tuyệt đối không là cái gì chuyện tốt. Ở hoàng cung, Gia Cát Minh Nguyệt gặp được vị kia trong truyền thuyết theo chưa thành công. Chưa bao giờ buông tha cho ấn phi đào đồng học, một thân bạch sấm nhân y bào vạt áo kim tuyến thêu hoa lan thêu văn, có vẻ như vậy táo bạo. Trên tay còn nắm bắt một phen màu trắng giấy phiến, mặt trên họa vài cọng hoa lan, tuấn lãng trên mặt vĩnh viễn là tiêu chuẩn mỉm cười, cả người thoạt nhìn đâu, quả thật như là ôn nhuận như ngọc người khiêm tốn. Hoàng thượng tiếp kiến của hắn thời điểm, Gia Cát Minh Nguyệt ở đây, Mạn Tuyết Oánh cũng có mặt. Gia Cát Minh Nguyệt khóe mắt dư quang đánh giá Mạn Tuyết Oánh. Chỉ nhìn đến Mạn Tuyết Oánh sắc mặt hơi đổi, giây lát lại khôi phục thường sắc. Ấn phi đào nhìn đến trong hoàng cung nhân đều không phải Nam Cung Cẩn, mà là Mạn Tuyết Oánh thời điểm, trên mặt cũng bất động thanh sắc, chính là thật sâu liếc mắt nàng, này liếc mắt một cái. Lại nhìn xem Mạn Tuyết Oánh cả người không được tự nhiên. Gia Cát Minh Nguyệt đem tất cả những thứ này đều thu ở tại đáy mắt. Vị này đó là thần long đại tái quán quân sao? Ấn phi đào cười tao nhã. Kia như ngọc khí chất nhường Gia Cát Minh Nguyệt đều sinh ra ảo giác. Người này không là cái kia tâm lý vặn vẹo tên. Là, Gia Cát Minh Nguyệt không kiêu ngạo không xiểm định trả lời. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Hy vọng ngươi về sau không ngừng cố gắng a, Ấn phi đào mỉm cười cổ vũ. Ta sẽ, đa tạ sứ giả đại nhân, Gia Cát Minh Nguyệt cũng cười. Chẳng qua là ngoài cười nhưng trong không cười, lại hàn huyên chút không dinh dưỡng trọng tâm đề tài. Này gặp rốt cục muốn đã xong, buổi tối hoàng thượng hội thiết yến khoản đại Ấn phi đào. Hiện tại thôi, liền sai người mang theo Ấn phi đào đi xuống nghỉ ngơi. Mạn Tuyết Oánh cũng đứng dậy cáo lui. Gia Cát Minh Nguyệt cùng hoàng thượng hai người cuối cùng một mình đãi ở tại ngự thư phòng. Minh Nguyệt, ngươi có chuyện cùng ta nói. Hoàng thượng cười hỏi, a, ngươi làm sao mà biết? Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, ngươi vừa vào thư phòng liền phồng lên mắt chừng ta. Không là có chuyện nói là cái gì? Hoàng thượng cười hề hề nói, ân, đúng vậy. Có chuyện nói, Gia Cát Minh Nguyệt nhưng không có cười. Sắc mặt rất là ngưng trọng, đi lên phía trước vài bước, hạ giọng nói, ta cảm thấy, này thần miếu ấn phi đào tới nơi này, cũng không chuyện tốt ta cũng biết, hoàng thượng gật đầu. A, ngươi đều biết đến, ngươi có biết hắn muốn làm cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt đổ là có chút ngạc nhiên, tóm lại sẽ không là chuyện tốt. Ta khả không biết là Đan Lăng quốc đáng giá thần miếu nhân liên tiếp đến, hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, hoàng thượng ngươi phải cẩn thận, này ấn phi đào đến, không có hảo tâm ân đi, Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ lại muốn. Vẫn là đem Quân Khuynh Diệu phía trước nói cho lời của nàng nói cho hoàng thượng nghe. Phía trước có người nói với ta, nói thần miếu nhân ý đồ gây rối, muốn cho Long ỷ đổi cá nhân tọa, hoàng thượng ngay cả sớm đoán được thần miếu nhân lai giả bất thiện, nhưng là nghe được Gia Cát Minh Nguyệt như vậy kinh thiên ngôn loạn, vẫn là liền phát hoàng, sắc mặt của hắn nháy mắt trầm đi xuống, thần miếu, thật sự là càng ngày càng không an phận, hoàng thượng ti không chút nghi ngờ Gia Cát Minh Nguyệt lời nói, mà là đen mặt lãnh cười nói, muốn hoàng thượng thay đổi người làm, liền xem bọn hắn có hay không bổn sự này, tốt lắm. Minh Nguyệt, ngươi đi về trước, chờ ta xử lý hoàn việc này, lại tiếp ngươi tiến cung đến, hoàng thượng xem Gia Cát Minh Nguyệt. Lại thay hòa ái tươi cười, khinh ngôn tế ngữ nói, ta không, Gia Cát Minh Nguyệt lại lập tức phủ quyết, ta muốn ở trong cung cùng ngươi. Này ấn phi đào không là dễ dàng như vậy đối phó, ta bản thân có thể ứng phó, hoàng thượng xem. Chấp nhất Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng ấm áp, lại cự tuyệt Gia Cát Minh Nguyệt quyết định, ta mặc kệ, ta muốn lưu ở trong cung, Gia Cát Minh Nguyệt lần này nói cái gì cũng không nghe hoàng thượng. Quân Khuynh Diệu kia lời nói, nhường trong lòng nàng phát lạnh, nàng hoàn toàn không dám nghĩ tưởng. Nếu là trước mắt này yêu thương của nàng trưởng bối chết thảm, nàng sẽ thế nào? Hoàng thượng xem kiên quyết Gia Cát Minh Nguyệt, chung quy không lay chuyển được nàng, đáp ứng làm cho nàng tạm thời ở lại trong hoàng cung. Thế nhưng là lần nữa dặn dò, có nguy hiểm tuyệt đối không thể cậy mạnh, Gia Cát Minh Nguyệt liên tục gật đầu, vui sướng hài lòng đáp đồng ý. Ban đêm tiến đến, màu đen dần dần bao phủ đại địa. Trong hoàng cung, hành lang hạ, dưới mái hiên đều treo đầy đèn lồng, bị xua tan hắc ám mani mạn tuyết oánh ngồi ở phía trước cửa sổ. Xem bên ngoài mông lung bóng đêm có chút xuất thần, đại nhân đã thật lâu không có tin tức, đại nhân đến để đang nghĩ cái gì đâu. Đại tư tế an bày nhiệm vụ đại nhân chẳng lẽ không tính toán hoàn thành sao? Này khả như thế nào cho phải? Ha ha, mạn tuyết oánh tiểu thư. Nhưng là ở lo lắng lần này nhiệm vụ, bỗng nhiên, một cái ôn nhuận thanh âm như vậy vang lên ở tại thân thể của nàng sau. Mạn tuyết oánh lại giống bị độc xà cắn một ngụm bàn đột nhiên đứng lên. Thúc quay đầu xem đột nhiên xuất hiện tại nàng trong phòng nhân. Người tới trên tay nắm một phen bạch phiến, mặt trên hoa lan đồ trông rất sống động, trên mặt của hắn là làm cho người ta an lòng ấm áp ý cười. Một thân y bào khiết hoàn mỹ, này thân nhẹ nhàng phong độ, làm cho người ta vừa thấy, vô pháp không dậy nổi hảo cảm ni mạn tuyết oánh nhưng không có như vậy cảm giác. Nàng chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, áo trong ở dần dần tẩm ra mồ hôi lạnh, người đến là ấn phi đào, trên mặt là người khiêm tốn, mạn tuyết oánh lại rất rõ ràng, trước mắt này người khiêm tốn là nhất dối trá, nhất ngoan độc, điển hình ngụy quân tử. Chạc, mạn tuyết oánh tiểu thư này tấm biểu cảm là như thế nào? Nhìn đến ta mất hứng sao? Ấn phi đào nhẹ nhàng đong đưa trong tay giấy phiến, mỉm cười, các ngươi hồi lâu vẫn chưa xong nhiệm vụ, ta lo lắng các ngươi có lẽ gặp được phiền toái, riêng tới rồi tương trợ, mạn tuyết oánh tiểu thư, chẳng lẽ không hoan nghênh, ngươi thiếu tại kia trang, ngươi tưởng giúp đại nhân. Hừ hừ, người hận không thể đại nhân không hay ho còn không sai biệt lắm money, mạn tuyết oánh rốt cục mở miệng, nàng oán hận xem trước mắt nhân, nếu ánh mắt có thể bắn thủng nhân, ấn phi đào đã bị bắn thành cái sang, mạn tuyết oánh tiểu thư lời nói, thật sự là thương tại hạ tâm a, tại hạ đối nam cung đại nhân khả là không có gì thành kiến, tại hạ chính là tưởng trợ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Đại tư tế nơi đó cũng tốt giao đãi, là đi, ấn phi đào vẫn là không nhanh không chậm nói xong, toàn thân khí độ ôn nhuận như ngọc, nếu không biết hắn chi tiết nhân, tất nhiên bị mê hoặc, nhưng là mạn tuyết oánh hiển nhiên không thuộc loại kia nhất loại bị mê hoặc nhân. Nàng cắn răng giọng mỉa mai nói, ấn đại nhân, của ngươi lý do lại đường đường chính chính. Cũng che giấu không được của ngươi dã tâm ni ngươi luôn tưởng hãm hại đại nhân. Thay thế được đại nhân. Bất quá, ngươi kia thứ thành công quá. Ngươi chẳng qua là cái nhảy nhót tiểu sửu. A, mạn tuyết oánh lời còn chưa nói hết. Liền phát ra hét thảm một tiếng. Ấn Phi Đào nghe Mạn Tuyết Oánh lời nói sắc mặt nháy mắt biến vặn vẹo đứng lên. Trong mắt toàn là dữ tợn, hắn một cái lắc mình tiến lên, một phát bắt được Mạn Tuyết Oánh tóc, đem Mạn Tuyết Oánh hung hăng thu đến trên đất, nới tay sau, trên tay là một bó to tóc đen. Mạn Tuyết Oánh chỉ cảm thấy da đầu đau toàn tâm, vươn tay đi sờ, đầy tay đều là huyết, không đợi nàng lấy lại tinh thần. Ấn Phi Đào đã một cước giẫm nát nàng trên đầu. Tiện nhân, ngươi cho là ngươi ai? Chẳng qua là cái tiện tí. Ta chẳng qua là tâm tình hảo cùng ngươi nói mấy câu ngươi liền đắc ý vênh váo. Ngươi cho là ngươi xứng nói chuyện với ta? Ấn Phi Đào thải Mạn Tuyết Oánh đầu, hung hăng nghiền vài cái. Cầm trong tay tóc đen quang lạc, ngươi chẳng qua là Nam Cung Cẩn bên người một cái mẫu cầu. Nga, không. Ngươi ngay cả cầu cũng không như, Mạn Tuyết Oánh thống khổ thở phì phò. Thế nào cũng tránh thoát không ra Ấn Phi Đào chân. Trong lòng nàng đang run rẩy, nàng kỳ thực không có quên người trước mắt chính là cái biến thái. Là cái ngụy quân tử. Nhưng là, nàng nhịn không được, ở Ấn Phi Đào như vậy thần khí thời điểm, nàng luôn nhịn không được. Đại nhân người như vậy, cũng là hắn có thể vọng tưởng thay thế được. Ngươi sẽ chờ xem trọng, là ngươi đại nhân cường, vẫn là ta cường. Ấn Phi Đào thu hồi chân, khinh miệt nở nụ cười thanh, nhìn cũng không thèm nhìn trên đất Mạn Tuyết Oánh liếc mắt một cái. Như vậy rời đi, Mạn Tuyết Oánh cố hết sức bò lên, xem trên đất một bãi tóc đen, mặt không biểu cảm đem ánh mắt thu hồi, lại cúi đầu nhìn bản thân một tay huyết, nàng chấn định tiêu sái đến trước bàn trang điểm. Bắt đầu dụng tâm trang điểm mani ra đầu thương, nhìn như dữ tợn, kỳ thực cũng không nghiêm trọng, nàng tìm ra thuốc mỡ mặt thượng sau, đem tóc chải vuốt hảo, bộ bên trên xa, lại bịt kín mạng che mặt, lộ ra một đôi mắt đẹp đến, người tới, Mạn Tuyết Oánh thanh âm lại khôi phục phía trước vững vàng. Mang theo một tia ngạo nghễ, đi tìm Thái tử điện hạ, nói cho hắn biết. Ta xin hắn đến trong ngự hoa viên ngắm hoa, Mạn Tuyết Oánh xem trong gương thiên hạ. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong mắt bắn ra kiên nghị quang mang đến, nhất định phải hoàn thành đại tư tế giao đãi nhiệm vụ. Không thể để cho Ấn Phi Đào cái kia ngụy quân tử đạt được. Lịch sự tao nhã sân nhà bên trong, hoa quế chính khai tràn đầy, treo đầy nhánh cây, thật nhỏ cánh hoa sáng loáng trong suốt. Làm cho người ta lấy băng thanh ngọc khiết cảm giác, dưới tàng cây, Gia Cát Minh Nguyệt điêm khỏa quân cờ, cơ hồ không có nghĩ nhiều liền lạc thượng bàn cờ, bàn đá đối diện, là Đan Lăng quốc hoàng thượng, lúc này hoàng thượng thân mang thường phục, trên mặt không có một chút ngày thường uy nghiêm, càng không có chỉ điểm đem sơn hào hùng, chỉ có một mặt sầu khổ, trong tay điêm đánh cờ tử, hoàng thượng do dự cả buổi. Vài lần sắp sửa lạc từ, lại ngạnh sinh sinh ngừng lại, từng bước sát khí a, nhanh chút a, lại không hạ liền trời đã sáng, Gia Cát Minh Nguyệt đợi đến sốt ruột. Nhịn không được thúc giục nói, bá, hoàng thượng quân cờ rốt cục lạc thượng bàn cờ, bá, không đợi của hắn quân cờ hoàn toàn lạc ổn, Gia Cát Minh Nguyệt quân cờ cũng theo sát sau lạc thượng bàn cờ. Tựa hồ hết thảy từ lúc nàng tính toán bên trong, không đúng, ta không như vậy đi. Hoàng thượng liếc mắt là đã nhìn ra trong đó sát khí. Đưa tay phải đi lấy bản thân vừa đi lên quân cờ. Lạc tử dứt khoát, lại nói ta đều hạ, không thể đi lại, Gia Cát Minh Nguyệt một phen đè lại vừa rồi quân cờ. Này hoàng thượng, có hay không điểm vua của một nước phong độ a? Luôn đi lại. Còn hối như vậy đúng lý hợp tình, liền hối một bước, liền như vậy một bước a, hoàng thượng xin tha, lời này ngài nói qua 34 lần, Gia Cát Minh Nguyệt trừng mắt lãnh đối, a, có nhiều lần như vậy sao? Ta cho rằng liền 28 thứ, hoàng thượng một bộ nghiêm trang nói. Hoàng thượng ngươi có nghĩa hảo kê monster, Gia Cát Minh Nguyệt ghét bỏ nói. Hoàng thượng khóe miệng rút trừ, hắn bị ghét bỏ. Bị ghét bỏ a, được rồi, ta đi nơi này, hoàng thượng lại rơi xuống nhất tử. Gia Cát Minh Nguyệt lại cười hắc hắc, bá một tiếng lạc tử. Lúc này, đại thế đã mất, hoàng thượng này một ván, thua, lại đến một ván, lại đến một ván, hoàng thượng vội vàng cờ tướng tử nhặt trở về. Đừng tới, Gia Cát Minh Nguyệt khinh bỉ xem hoàng thượng, như vậy thối kỳ nghệ còn như vậy thích chơi cờ. Hắn liền như vậy thích bị ngược à. Hoàng thượng còn muốn nói cái gì? Rất xa tổng quản lại một mặt ngưng trọng tiến lên. Khởi bẩm hoàng thượng, thái tử cầu kiến, tổng quản tốc độ nói rất chậm. Cơ hồ là gần từng tiếng nói ra. Hoàng thượng trên mặt tươi cười cũng không thấy. Trầm mặc một lát chậm rãi nói. Cho hắn đi vào đi, trong giọng nói cư nhiên có vài phần mỏi mệt cùng thất vọng. Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặc ngồi ở một bên. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Con tham gia phụ hoàng. Nguyện phụ hoàng, không bao lâu. Thái tử tiến vào đình viện. Vừa thấy đến hoàng thượng liền cúi người hạ bái. Tốt lắm, đứng lên đi, hoàng thượng nhàn nhạt ngăn lại thái tử. Không có chờ hắn đem nói cho hết lời. Lạt thái tử đứng lên, hơi hơi cúi đầu, ai cũng thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Hắn khóe mắt dư quang nhìn đến ngồi ở hoàng thượng đối diện Gia Cát Minh Nguyệt. Thái tử trong lòng không khỏi cảm thấy một tia hâm mộ cùng phẫn uất. Bản thân tuy rằng là cao quý thái tử, nhưng là từ nhỏ đến lớn, chưa từng cùng hắn như thế thân cận quá. Hắn đối đãi này Gia Cát gia nha đầu, đổ so đối bản thân cùng nhất chúng hoàng tử nhóm còn muốn thân cận nhiều lắm. Trong lòng nghĩ như thế, thái tử đối với cái kia kế hoạch, cũng càng thêm kiên định đứng lên. Thế nào không nói chuyện? Có chuyện gì không? Hoàng thượng ngữ khí đạm mạc hỏi. Là như vậy phụ hoàng. Con ngày hôm trước theo Tây Mạc Kỳ Nhân trong tay thu nhất kiện dị bảo. Không dám độc hưởng, đặc biệt tiến đến kính hiến phụ hoàng, thái tử phục hồi tinh thần lại. Ngẩng đầu, lộ ra một mặt chân tình thiết ý. Hoàng nhi có tâm, vậy lấy tới xem một chút đi, hoàng thượng tựa hồ ở vui mừng cười. Nhưng là chỉ có Gia Cát Minh Nguyệt minh bạch này tươi cười. Có bao nhiêu khổ, Lạt thái tử nói xong xuất ra một bộ quyển trục. Mở ra nhìn lên, nguyên lai là một bộ miêu tả Đại Mạc phong cảnh cuốn tranh. Họa trung tà dương như máu cắt vàng từ từ, phiến phiến sa mạc thương tang rộng rãi. Phía chân trời một đạo như ẩn như hiện ảo ảnh càng là giống như đúc. Càng xem càng là mê mẩn, hoảng hốt trong lúc đó lại có thân ở này gần cảm giác. Hiển nhiên là đại sư bút tích, bất quá nếu chỉ là như vậy nói. Còn xưng không lên cái gì dị bảo, chỉ thấy thái tử đưa tay ném đi, đem cuốn tranh ném giữa không trung. Tức khắc, gió đêm thanh lãnh trong đình viện dâng lên một đạo nhiệt lưu. Kia tàn sát bừa bãi sa mạc nóng phong phẳng phất liền tại bên người thổi qua. Mang theo từng trận hô tiếng khóc, trước mắt hết thảy đều trở nên sống lên. Kia màu vàng cát vàng phẳng phất ngay tại dưới chân, truyền đến xốp nóng bỏng cảm giác. Thái tử trong ánh mắt, đột nhiên chớp động ra nóng rực chờ đợi ánh lửa, một mặt kích động, mà hoàng thượng trong lòng lại than khẽ, trong mắt là thật sâu thất vọng. Đột nhiên, bão cát mãnh liệt, toàn bộ trong đình viện một mảnh thương vàng ngựa sắt túc sát chi ý. Trận pháp, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được một cỗ quen thuộc hơi thở. Này tấm quyển trục bên trong, nhất định cất giấu nhất đạo trận pháp. Hơn nữa là vô cùng nguy hiểm trận pháp, thái tử nhìn phía hoàng thượng trong ánh mắt, tràn ngập dứt khoát sắc, bàn tay mạnh mẽ huy hạ, thất đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện tại phía sau, cả người trào ra mãnh liệt sát khí, nếu nói hắn hiện lúc trước còn có vài phần do dự lời nói. Kia hiện tại hắn đã không có lui về phía sau đường sống. Chuyện này, không thành công có thể liền xả thân. Thành, hắn đem trở thành Đan Lăng quốc tân hoàng đế, vạn dân kính ngưỡng vua của một nước. Bại, hắn đem chết không có chỗ chôn. Kinh thấy có biến, xa xa thị lập thái giám cùng thị vệ vội vàng chạy tới. Mà giấu ở chỗ tối năm tên đại nội cận vệ cũng ào ào hiện thân. Từng đạo kình khí tung hoành thân ảnh như mũi tên nhọn bàn bay vụt mà đến. Có thứ, một gã thái giám vừa mới kêu ra hai chữ. Bên người một gã thái giám trong tay hàn quang chợt lóe. Người này la lên thái giám chỉ cảm thấy cổ họng chợt lạnh. Rồi sau đó luồng nhiệt lưu theo cổ họng trung ồ ồ mà ra. Một chữ cũng kêu không được, thẳng đến trước khi chết giờ khắc này hắn mới hiểu được. nguyên lai bên người vậy mà có dấu nội gián. Vài tên thị vệ cùng đại nội cận vệ đều đã tiếp cận phía trước. Nhưng thái tử biểu cảm nhưng không có một điểm biến hóa. Mang đến 7 tên tử sĩ chung, 4 gã kiếm sĩ nắm chặt bên hông chuôi kiếm, 2 gã cung thủ vi khai dây cung, tên tiêm nhắm ngay gần ngay trước mắt hoàng thượng cùng Gia Cát Minh Nguyệt. Cuối cùng một gã triệu hồi sư nhẹ giọng niệm tụng chú ngữ. Thấy vậy tình ảnh, cận vệ nhóm dưới chân không khỏi hoãn vừa chậm, sinh sợ bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ thương hại hoàng thượng. Gia Cát Minh Nguyệt thực lực phi mạnh, nhưng còn chưa nhất định có thể chống đỡ được này 7 người liên thủ nhất kích. Cuốn tranh chung đột nhiên kim quang chán hiện, khắp cả cát vàng tựa hồ bị một cỗ lốc xoáy bạo cuốn lấy. Phô thiên cái địa hướng tới chạy vội mà đến bọn thị vệ sái đi. Xích xích xích xích liên tiếp nhỏ vụn mà dày đặc thanh âm vang lên. Trừ bỏ 5 tên đại nội cận vệ, khác tới rồi thị vệ toàn bộ bị dày đặc cát vàng bắn thủng thân thể. Toàn thân cao thấp không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Từng đạo huyết vụ như suối phun bàn phi sái xuất ra. Tràn ngập toàn bộ đình viện, nồng đậm mùi máu tươi nghe ngóng dục nôn. Thật lớn bút tích, này tấm vẽ như thế cường đại trận pháp họa. Chỉ sợ cũng là thần miếu nhân cho hắn đi, vì lần này cung biến thành công, thần miếu nhân cũng là hạ không nhỏ phí tổn. Đồng thời, đình viện cửa cũng truyền đến vài tiếng trầm thấp kêu rên. Vài tên đang muốn đi viện binh thái giám không hề phòng bị dưới bị thái tử xếp vào nội gian toàn bộ. Bị mất mạng, vài tên cận vệ dựa vào mạnh mẽ kình khí đem thiên nữ tán hoa bàn bay vụt mà đến cát vàng chắn cách. Người mình, nhìn thấy hoàng thượng kia gặp nguy không loạn đồ sộ bất động thân ảnh. Lại nhanh hơn bộ pháp chạy vội dựng lên. Đúng lúc này, cuối cùng một gã cận vệ đột nhiên giơ lên rảnh tay trung trường đao. Toàn lực hai đao hướng phía trước bổ ra, đem phía trước hai gã cận vệ chém giết ở. Sau đó hướng dẫn đầu phía trước hai người sát đi. Này hai gã cận vệ nằm mơ cũng thật không ngờ. Sớm chiều ở chung thân như huynh đệ đồng bạn vậy mà hội hướng bản thân động lực thủ. Vội vàng dưới vội vàng rút kiếm, vẫn còn là chậm một bước, mắt thấy liền bỏ mạng ở dưới kiếm. Nhất đạo hàn quang như tia chớp bay qua, hướng tới phía sau người nọ vọt tới. Người nọ vội vàng thu kiếm hộ ở thân tiền, đinh, giòn vang trong tiếng. Gia Cát Minh Nguyệt tùy thân mang theo chủy thủ chính xác nhất oai. Bắn vào một bên đại thụ, mà hai gã cận vệ cũng nhân cơ hội này đi đến hoàng thượng phía trước. Tràn ngập cảm kích hướng Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Thái tử vẫy tay, mọi người tạm thời dừng tay. Phụ tử hai, trầm mặc đối diện, trong không khí chảy xuôi một cỗ túc sát chi ý. Ngươi, rốt cục vẫn là nhịn không được động thủ. Ngươi liền vội vã như vậy suy nghĩ làm hoàng đế. Hoàng thượng thật sâu thở dài. Trên mặt tràn ngập thất vọng cùng thất lạc, cho dù ta không động thủ, ngôi vị hoàng đế không muộn sớm cũng là của ta sao? Phụ hoàng, ngươi ở vị trí này thượng đã tọa lâu lắm, ta bất quá tưởng thay phụ hoàng phân ưu mà thôi, thái tử trên mặt có nhàn nhạt châm chọc. Ngươi cho là như vậy ngươi có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế? Hoàng thượng trả lời lại một cách mỉa mai nói, chỉ cần ngươi khẳng lập hạ phần này chiếu thư. Còn có ai có thể phản đối? Thái tử xuất ra một phần sớm chuẩn bị tốt chiếu thư nói. Nếu ta không chịu đâu? Hoàng thượng uy nghiêm hỏi. Cho dù sổ 10 năm trước hắn sơ đăng ngôi vị hoàng đế hoàng quyền bất ổn là lúc. Hắn quốc 10 vạn đại quân nguy cấp. Hắn cũng không từng khuất phục. Cho dù cả đời bên trong đối mặt mấy lần chí mạng ám sát Mệnh Huyền một đường. Hắn cũng không từng kinh hoàng thất sai. Giờ phút này, hắn càng sẽ không khuất phục, càng sẽ không có nửa điểm khiếp ý, kia phụ hoàng nhân đột phát bệnh hiểm nghèo băng hà sao. Ta vẫn như cũ là Đan Lăng quốc hoàng đế. Thái tử trong mắt hiện lên một tia ngoan sắc, theo sát phía sau 7 tên tử sĩ hơi hơi tiến lên một bước. Sắc bén sát ý đập vào mặt mà đến, ngươi có biết vì cái gì ta không hề động ngươi sao? Hoàng thượng đột nhiên hỏi. Cái gì? Thái tử không rõ chân tướng. Hỏi, lần trước thích khách, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi thật không biết là ai phái tới sao? ngươi nghĩ rằng ta và ngươi thực lão hồ đồ, ngay cả điểm ấy sự điều tra không đi ra sao? Hoàng thượng dưng dưng, rồi sau đó từ từ muốn hỏi, nhưng là ta không hề động ngươi, ngươi cũng biết là vì cái gì? Ta, không biết, thái tử tuy rằng sớm biết rằng lần trước ám sát án hoàng thượng nhất định sẽ hoài nghi đến bản thân trên người, lo lắng sợ lộ chân tướng mới bí quá hóa liều bức cung soán vị. Nhưng này khi nghe hoàng thượng trong lời nói chi ý, nguyên lai đã sớm điều tra rõ bản thân là sau lưng chủ mưu. Đáy lòng không khỏi phát lạnh, từ xưa người nào đế vương không là dã tâm bừng bừng. Không quả quyết tầm thường vô vi đế vương, chỉ có thể hại nước hại dân, bị mất thiên thu cơ nghiệp, cho nên ngươi tuy rằng phái người ám sát, lại coi như là đế tâm bản sắc, cho nên ta mới không hề động ngươi, lại thật không ngờ ngươi nhưng lại như thế ngu xuẩn, vậy mà đợi tin người kia châm ngòi, vọng tưởng bức cung soán vị, xem ra ta còn là xem trọng ngươi, liền ngươi điểm ấy giáp tâm. Đan Lăng Quốc, tuyệt đối không thể giao đến trong tay của ngươi, hoàng thượng nói. Sự cho tới bây giờ, chỉ sợ không phải do ngươi, thái tử cắn chặt răng. Nếu sớm biết như thế, hắn cũng sẽ không có hôm nay nước cờ hiểm, nhưng lúc này tên đã trên dây không thể không phát, tiến, còn khả năng quân lâm thiên hạ, lui, không thể nghi ngờ chính là chỉ còn đường chết, chẳng lẽ... Ngươi thật đúng dám làm ra giết cha soán vị loại này đại nghịch bất đạo việc. Hoàng thượng khinh miệt nhìn hắn một cái nói. Giết cha soán quyền thì thế nào? Chỉ cần ta đi lên ngôi vị hoàng đế. Thiên hạ người nào dám nói ta? Trăm năm về sau, thế nhân chỉ nhớ rõ của ta công tích vĩ đại. Ai còn biết hôm nay việc? Nói không sai, đáng tiếc, sự tình nhưng không có ngươi nghĩ tới đơn giản như vậy. Hoàng thượng lạnh nhạt cười. Một cỗ vương giả oai làm người ta không dám nhìn gần. Gia Cát Minh Nguyệt tiến lên một bước, che ở hoàng thượng phía trước, trong tay chủy thủ hàn quang ẩn hiện, hai gã cận vệ cũng đứng đi lại, trên mặt một mảnh kiên quyết chi ý, ngươi cho là, bằng bọn họ liền chống đỡ được của ta tử sĩ sao? Thái tử lạnh lùng nói ra, vậy ngươi có thể thử xem. Gia Cát Minh Nguyệt khinh thường nói. Trong cơ thể cường đại lực lượng mênh mông mãnh liệt, liền đối với mặt bảy tên tử sĩ đều cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Thái tử âm thầm kinh hãi, xem ra vẫn là xem nhẹ nha đầu kia thực lực, hắn sớm đã âm thầm đánh nghe rõ ràng. Thanh tiên sinh hôm nay có sự không ở kinh thành, vốn định thừa dịp này ngàn năm một thuở cơ hội tốt bức cung đoạt vị. Về phần Gia Cát Minh Nguyệt, hắn cũng vẫn không thế nào để ở trong lòng. Gia Cát tiểu thư, thỉnh hộ tống hoàng thượng đi trước rời đi, nơi này đem cho chúng ta, hai gã cận vệ trên người kình khí bôn chạy. Như hỏa diễm bàn thiêu đốt, làm tốt liều chết nhất bác chuẩn bị, thái tử trong lòng không khỏi một trận hoảng loạn, này đó cận vệ thực lực hắn cũng lược có giải, nếu thật sự liều chết tướng bác, chỉ sợ bản thân tử sĩ cũng vô pháp nhất kích đắc thủ. Chỉ cần làm cho bọn họ tha thượng chẳng sợ nửa phút. Lấy Gia Cát Minh Nguyệt thực lực cũng có thể hộ tống hoàng thượng bình yên rời đi. Kế hoạch của chính mình cũng liền thất bại trong gang tấc. Vốn dựa theo nguyên lai kế hoạch, hẳn là ngay từ đầu liền đều chém giết này đó cận vệ. Lấy bảy tên tử sĩ đối chiến Gia Cát Minh Nguyệt, hắn vẫn là tin tưởng 10 phần, nhưng không ngờ tới Gia Cát Minh Nguyệt cứu này hai gã cận vệ. Tình thế bỗng chốc trở nên phức tạp lên, bất quá. Hắn còn lưu có hậu thủ, các ngươi còn chưa động thủ. Thái tử kinh quát một tiếng, dứt lời, hai cái dáng người thướt tha che mặt nữ tử xuất hiện tại thái tử bên người. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt có chút rét run, hai người này, tựa hồ chính là Mạn Tuyết Oánh bên người hai cái thị nữ. Liên tính mông ở mặt, nàng vẫn là lập tức đem các nàng nhận xuất ra. Gia Cát Minh Nguyệt cùng hoàng thượng đều nhận ra hai người này thân phận. Thế nhưng là đều không có vạch trần, có sự, vạch trần cũng không tốt. Hai người này, thủ đoạn run lên, trường kiếm phát ra chói mắt màu trắng sáng rọi. Tiếp theo hai người đem kiếm giao nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang, một cỗ kỳ dị cảm giác ở đại điện trung tràn ngập. Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt có chút mơ hồ đứng lên. Nàng dùng sức cắn cắn đầu lưỡi, tỉnh táo lại, nháy mắt hiểu được, hai người này sử xuất chỉ sợ là thần miếu bí thuật. Làm cho bọn họ tinh thần hoảng hốt, liền trong lúc này, trong không khí truyền đến hưu hưu hai tiếng, có lợi khí theo chỗ tối tật bắn ra đến, ai cũng không có thấy rõ ràng kia lợi khí là bộ dáng gì. Hoặc là, phải nói không ai có thể thấy rõ ràng, ngay sau đó, kia hai gã thị nữ thân mình mềm nhũn, liền như vậy ngã xuống, lại không một tiếng động. Thái tử điện hạ, xem ra, ngươi cả đời này, đều tọa không lên kia đem long ỷ a, một cái dễ nghe thanh âm. Chậm rãi vang lên, mọi người thấy hướng Thanh Nguyên chỗ, liền thấy được nhất dị đồng tuấn Mỹ nam tử chậm rãi đi ra. Của hắn cả người tựa hồ đều tản ra một cỗ thanh lãnh quang huy. Nhường người không thể nhìn gần, hắn từng bước một tiêu sái đến, lại làm cho người ta vô hình cường đại áp lực, nhường người không thể nhúc nhích. Quân Khuynh Diệu, Gia Cát Minh Nguyệt thấy người tới, trên mặt lộ ra tươi cười. Trận này cung biến, đã không có bất ngờ. Thái tử nhất định, Quân Khuynh Diệu nhẹ nhàng vẫy tay. Vài tên hắc y trang phục nam tử lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Thái tử nhân, trong nháy mắt này, gặp đến không hề phản kháng lực giết hại, cung biến thất bại, thái tử trên mặt bày biện ra tuyệt vọng cùng hối hận. Hắn suy sút chậm rãi ngồi ở trên đất, cùng đợi tử vong tiến đến. Hoàng thượng đã có chút mỏi mệt xem hắn, vẫy tay, phế thái tử, áp giải Vĩnh Ninh cung. Cả đời không được bước ra nửa bước, thái tử không thể tin nhìn về phía hoàng thượng. Hắn cho rằng bản thân chết chắc rồi, lại không nghĩ rằng hoàng thượng chính là đưa hắn vòng cấm. Không có thủ tính mạng của hắn, phải biết rằng, vừa rồi hắn nhưng là tưởng giết cha soán vị a, nhưng là, phụ thân lại cứ như vậy buông tha hắn. Xem thái tử kia không thể tin bộ dáng, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài. Tình thương của cha như núi, người cũng không biết, thái tử cả người cứng đờ, kinh ngạc xem Gia Cát Minh Nguyệt, lại chậm rãi nhìn về phía mỏi mệt nhắm mắt lại hoàng thượng. Giờ khắc này, hắn là triệt để hối hận, hắn thậm chí tưởng, phía trước không có nghe cái kia nữ nhân châm ngói, nên có bao nhiêu hảo, chính là, hết thảy đều chậm, chậm mà đi, thái tử bị dẫn đi, hoàng thượng thật mỏi mệt ngồi xuống. Nhắm mắt lại, thật lâu sau một câu nói cũng không có nói. Gia Cát Minh Nguyệt xem trước mắt nhân ở trong nháy mắt tựa hồ già đi 10 tuổi. Trong lòng cũng là đau xót, tình thương của cha như núi. Tình thương của cha như núi. Thái tử có cái như vậy yêu phụ thân của hắn. Kỳ thực hắn là may mắn. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới. Phụ thân của nàng đâu? Chưa bao giờ nghe người ta đề cập qua. Phụ thân của nàng đến cùng sẽ là cái thế nào nhân? Mới có thể xứng đôi mẫu thân như vậy kỳ nữ tử. Cung biến sự kiện như vậy lặng yên kết thúc. Mạn Tuyết Oánh ngày thứ hai xuất hiện. Phía sau không có lại đi theo hai gã thị nữ. Nhưng là mọi người quyền đương không biết thông thường. Mà Ấn Phi Đào lại cười càng ôn nhuận như ngọc. Hai cái tiện nhân, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng thầm mắng. Lần này Mạn Tuyết Oánh thất thủ. Ấn Phi Đào khẳng định hội áp dụng hành động, không thể đại ý, người này so Mạn Tuyết Oánh còn muốn nguy hiểm mà ni. Quân Khuynh Diệu lại an ủi Gia Cát Minh Nguyệt. Không cần quá mức lo lắng, thần miếu muốn hoàng thượng tử, như vậy bọn họ thánh điện nhất định sẽ bảo hộ hoàng thượng. Nghe xong lời này sau, Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được phiên Quân Khuynh Diệu xem thường. Trước ngươi kỳ thực tính toán mặc kệ đi. Quân Khuynh Diệu chất hạ hắn kia xinh đẹp dị đồng, làm bộ như nghe không hiểu. Người hiện tại khẳng quản là tốt rồi, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có lại so đo Quân Khuynh. Diệu phía trước thái độ, Ấn Phi Đào này biến thái, khẳng định còn có thể động thủ. Hắn thực lực thế nào? Không phải là đối thủ của Nam Cung Cẩn, càng không phải là đối thủ của ta. Quân Khuynh Diệu sắc mặt không thay đổi nói ra những lời này. Không chút cảm giác đến này câu thức có tự kỷ hiếm nghi. Tự kỷ cuồng, Gia Cát Minh Nguyệt tức giận phản bác một câu. Đúng rồi, hoàng thượng tìm ngươi có chuyện gì? Phía trước hoàng thượng ý bảo Quân Khuynh Diệu đi ngự thư phòng. Gia Cát Minh Nguyệt nghe được, đi sẽ biết. Quân Khuynh Diệu không chút để ý nói. có ta ở đây, người yên tâm tốt lắm. Mani Ấn Phi Đào không có biện pháp đắc thủ. Người đi về trước nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này ngươi luôn luôn canh giữ ở hoàng cung cũng mệt mỏi, tốt lắm. Ngươi phải bảo vệ hảo hoàng thượng a, Gia Cát Minh Nguyệt lần nữa dặn dò. Đã biết, Quân Khuynh Diệu xem Gia Cát Minh Nguyệt như vậy để ý hoàng thượng. Trong lòng không lý do một trận không thoải mái, Gia Cát Minh Nguyệt được đến Quân Khuynh Diệu cam đoan, này mới phóng tâm ra cung về nhà đi. Chính là, vừa đến nhà cửa, liền nhìn đến kia chiếc táo bạo màu trắng tinh xe ngựa liền đứng ở cửa. Trên xe ngựa kia thần miếu huy chương, kia hoa lan dạng phù điêu 010 ở biểu hiện nó chủ nhân chính là cái kia Ấn Phi Đào. Ấn Phi Đào đến nàng trong nhà làm cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn kia xe ngựa, liền lập tức vào sân, bước vào đại sảnh sau, phát hiện Ấn Phi Đào cùng Nam Cung Cẩn Chính ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh. Người đã trở lại, Nam Cung Cẩn mỉm cười tiếp đón Gia Cát Minh Nguyệt. Ân, các ngươi tùy ý, Gia Cát Minh Nguyệt không muốn nhiều hơn để ý tới. Nhàn nhạt bỏ lại một câu, liền hướng lâu lên rồi. Ấn Phi Đào nhìn theo Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh biến mất ở cửa thang lầu. Mới thu hồi ánh mắt cười tủm tỉm nói với Nam Cung Cẩn. Nam Cung Đại Nhân thay đổi khẩu vị sao? Ta cho rằng Nam Cung Đại Nhân ưa Mạn Tuyết Oánh kia nhất loại nữ từ đâu, ta khẩu vị nào có Ấn Đại Nhân độc đáo đâu. Nam Cung Cẩn lạnh nhạt cười, trong giọng nói có nói không nên lời giọng mỉa mai. Ấn Phi Đào sắc mặt không thay đổi, như trước cười mỉm chi nói, Nam Cung Đại Nhân nhiệm vụ, tựa hồ thất bại a. Ai, kia tại hạ liền cố mà làm giúp ngươi hoàn thành, để tránh đại tư tế làm khó dễ ngươi a, nga. Nam Cung Cẩn hơi hơi ngây người, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngươi nói cái kia lão gia kia ở ta trước khi đi nói kia cái gì tới. Ngượng ngùng, ta chỉ nhớ không tốt lắm, quên. Ấn Phi Đào sắc mặt hơi đổi. Nam Cung Cẩn lời nói cùng khẩu khí đều nhường trong lòng hắn phẫn hận. Trước mắt này nam nhân, tổng là cái gì đều không quan tâm bộ dáng, không nhìn đại tư tế mệnh lệnh, không nhìn bản thân, luôn kia phó thờ ơ bộ dáng, thật sự là thật giận. Bản thân chỗ hồ gì đó, ở của hắn trước mặt, lại chẳng là cái thá gì. Nam Cung Đại Nhân thật sự là quý nhân hay quên sự. Đại tư tế phân phó quá. Đan Lăng Quốc Thái Tử Anh Minh Thần Võ, tất nhiên là một thế hệ minh quân a. Ấn Phi Đào nại tính tình, đem lúc trước đại tư tế mệnh lệnh mịt mờ nói ra. Nga, việc này sao, ngươi không nói ta còn thực quên. Nam Cung Cẩn một bức giật mình bộ dáng, càng xem Ấn Phi Đào muốn bắt cuồng. Mạn Tuyết Oánh thất bại, còn chiết tổn của ngươi hai cái thị nữ. Ấn Phi Đào rốt cục đem những lời này thống khoái nói ra. Sau đó hắn cẩn thận quan sát khởi Nam Cung Cẩn biểu cảm đến. Nhưng là, hắn thất vọng rồi, hắn không có ở Nam Cung Cẩn trên mặt nhìn đến gì kinh ngạc hoặc là tức giận hoặc là hoảng sợ biểu. Cảm ơn y Nam Cung Cẩn sắc mặt không thay đổi, trong con ngươi không có một tia gợn sóng, phảng phất Ấn Phi Đào nói chuyện, cùng hắn không hề quan hệ thông thường. Các nàng cũng không phải là của ta thị nữ a, tương đương các nàng là thần miếu thị nữ. Nam Cung Cẩn ngữ khí vẫn là nhẹ nhàng như vậy. Ngươi tới, nói đúng là chuyện này sao? Ngươi thật đúng là nhàn nhã a. Ấn Phi Đào cảm thấy bực mình không thôi. Nhàn nhã, Nam Cung Cẩn cư nhiên chút không có đem ám sát thất bại chuyện để ở trong lòng. Hắn đối thần miếu, đối đại tư tế như thế không để bụng. Vì sao đại tư tế còn như vậy tín nhiệm hắn, dựa vào hắn? Thật sự là thật giận đến cực điểm. Liền trong lúc này, cửa truyền đến một trận khoan khoái thanh âm. Mani, Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, tin tức tốt a. Cửa phong một trận chạy vào cái hơi mập thiếu niên, khuôn mặt đỏ bừng, có chút thở hổn hển, trên mũi có tinh mịn mồ hôi, thoạt nhìn thập phần ánh mặt trời. Vào nhân đúng là Vạn Sĩ Thần. Ấn Phi Đào quay đầu liếc mắt Vạn Sĩ Thần, tiếp theo lại là không có lại rời ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Vạn Sĩ Thần nhìn. Hết chương.